Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158: Biến hóa. Thật không dám đối mặt. Tô Dương ánh mắt có chút lóe lên. Hơn 30 tuổi nguyên hoàng giả, vẫn là nguyên hoàng giả 7-8 tầng tồn tại. Chính mình không phải con mắt xảy ra vấn đề đi. Nguyên hoàng giả là không ít, tỷ như Vu Thiên Cầm, Tôn Liễu Mai bọn người đều là, nhưng tuổi của các nàng đều nhanh 100 tuổi, cũng chính là trên địa tinh, những này nguyên lực tu luyện giả tuổi thọ rất dài, đổi lại địa cầu đều có thể thọ chung hơn 30 tuổi nguyên hoàng giả, hiếm thấy. Tô Dương trực tiếp điều ra từ Dung Dung đan điền giao diện thuộc tính. Hỏa thuộc tính, ngũ tinh cấp trung phẩm đan điền. Trách không được, Tô Dương, Tam công chúa mời ngươi tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học. Cho Hoang Thành Võ Đạo sinh viên đại học là một trận võ đạo giảng hoặc. Từ Dung Dung đi thẳng vào vấn đề, lời này vừa nói ra, đừng nói Tô Dương, những người khác cũng đều mộng, hoàn toàn lý giải không được. Chỉ cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác. Vị tỷ tỷ này, con mời không muốn nói đùa. Tô Dương cười khổ nói, võ đạo giảng hoặc, hắn đương nhiên biết là cái gì. Chính là bởi vì biết, hắn trực tiếp bác bỏ. Không nói trước hắn có hay không tư cách này. Mấu chốt là, loại này vũng nước đục, hắn không muốn lội, tốn công mà không có kết quả. 5 vạn trung phẩm nguyên thạch thù lao. Từ Dung Dung mở miệng, Tô Dương lắc đầu. 10 vạn, Tô Dương tiếp tục lắc đầu. 30 vạn, Từ Dung Dung tăng giá phi thường hung ác. Chủ yếu là Tam công chúa cho nàng quyền hạn quá lớn, không giới hạn, mà từ gia làm ngũ hoàng một trong, lại là thật sự có tiền, làm địa tinh lớn nhất mấy đại thành trì một trong. Hoang Thành vẻn vẹn thường ở nguyên lực tu luyện giả liền đạt tới mấy trăm ức, các loại thương nghiệp cũng là toàn bộ địa tinh phồn hoa nhất một trong, mà toàn bộ Hoang Thành thuộc về Từ gia, có thể nghĩ Từ gia đến cùng có nhiều tiền, có tiền đến không cách nào tưởng tượng. Một cái gia tộc có thể bù đắp được rất nhiều đưa ra thị trường công ty loại kia có tiền. 30 vạn đối với Tam công chúa mà nói, cái gì cũng không tính là chân chính thần cấp thổ hào. Tô Dương sắc mặt đều có chút biến hóa. Đối phương ra giá phương thức có chút kinh khủng quá phận. Nói thật, hắn đều có chút động tâm. Bất quá, ngẫm lại chính mình lần này tại băng linh tinh bí cảnh bên trong thu hoạch. Hiện tại, hắn nguyên giới chung còn nằm 240 vạn khối băng nguyên khối, 320 khỏa băng thuộc tính kết tinh, 290 khỏa băng duẩn, 110 khỏa băng nhũ thạch, 28 khối băng hạch, 14 khỏa băng phách châu, 7 khối băng văn mộc, 3 cây băng vận hương, 1 cây băng trầm mộc. Hắn liền có lực lượng cự tuyệt. Hắn hiện tại cũng là thổ hào tốt, nếu như đem hắn thu hoạch tất cả đều hối đoái trở thành tu võ tài nguyên, tại thân thể cường độ đầy đủ tình huống dưới, đầy đủ hắn đem băng thuộc tính đan điền cùng hỏa thuộc tính đan điền đều trồng chất đến bát tinh cấp, đồng thời còn có thể để cho mình cảnh giới tăng lên tới chí ít siêu việt nguyên hoàng giả cấp độ. Cho nên, hắn không thiếu tu võ tài nguyên, chí ít tạm thời không thiếu. Tô Dương lắc đầu. 50 vạn, nhưng mà, Từ Dung Dung vậy mà không có dừng lại thúc đẩy, tiếp tục ra giá. Từ Dung Dung càng là nghiêm túc nói, Tô Dương, nói thật với ngươi, Tam công chúa giao cho ta, nhất định phải làm cho ngươi tiến về Hoang Thành Võ Đạo Đại học võ đạo giảng hoặc. Tô Dương khẽ nhíu mày, bá đạo như vậy, bá đạo, Tam công chúa hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Từ Dung Dung cười cười, bất quá, ngươi có thể thiếu nàng ân tình, ngươi đem Hoắc gia ép lên tuyệt lộ, Hoắc gia thế nhưng là phái mấy nhóm người đến giết ngươi. mà Nộ Vương phủ bên kia, Trần Ngạc xảy ra chút biến cố, cho nên giúp không được ngươi. Nếu không phải Tam công chúa phái ta cùng Thanh Thanh, Húc ca bảo hộ ngươi, ngươi bây giờ rất khó nói. Tô Dương sững sờ, sau đó minh bạch, trách không được, hắn liền kỳ quái, hắn bàn giao Trần Ngạc, muốn Trần Ngạc phái một cái Nộ Vương phủ đỉnh cấp cung phụng tới bảo vệ mình, kết quả một mực còn chưa đạt tới, nhưng đồng thời Hoắc gia truy sát cũng không có tới đến. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác thiếu một phần ân tình. Tô Dương gật đầu, đã như vậy, ta đáp ứng, có cừu báo cừu, có ân báo ân, đây là Tô Dương tính cách. Đa tạ, Từ Dung Dung đôi mắt đẹp sáng lên, nhẹ gật đầu, đối Tô Dương càng nhiều một chút hảo cảm. Ta nói những này, chỉ là muốn ngươi đồng ý, nhưng, nên cho thù lao, vẫn là muốn cho. 50 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, siêu cấp giá trên trời. Từ Dung Dung hiểu rõ Tam công chúa, nàng biết Tam công chúa đối Tô Dương vô cùng nhìn chúng, cho nên nàng ra giá thời điểm đều cao, cao, lại cao. Có thể, Tô Dương gật đầu, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ đi hoang thành một chuyến, mặc dù xem như lội một chuyến vũng nước đục, nhưng cũng có chỗ tốt, những thứ không nói khác, chí ít hoang thành loại này siêu cấp đại thành trì, có lẽ có thể được đến mình muốn liên quan tới rèn luyện thân thể công pháp loại hình. Rèn luyện thân thể sẽ thành tiếp xuống một đoạn lớn thời gian bên trong trọng điểm. Vậy liền quyết định như thế, ngày 24 tháng 11, ta sẽ tiến đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học tiếp ngươi. Từ Dung Dung cũng là lưu loát, nói xong, liền thân hình biến mất. Tô Dương, 20 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, còn có một bộ băng thuộc tính nguyên võ kỹ, ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi. Ta cần một chút thời gian về nhà một chuyến. Tại Từ Dung Dung rời đi về sau, Trác Tiêu mở miệng nói, thiếu người sổ sách, có chút khó chịu, có thể nàng đích xác không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể về nhà cầm. Có thể, Tô Dương gật đầu, cũng không sốt ruột. Tô Dương, Viên Hoành, Hứa Mộ, về Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Sư tỷ, tại ta tiến về hoang thành trước đó, ta cần rèn luyện thân thể, giúp ta đi định chế một bộ thể cũ. Mộ Vãn Các, Tô Dương mở miệng nói, trước mắt hắn không có biện pháp tốt đi rèn luyện thân thể, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, thông qua rèn luyện đến luyện thể, tựa như là kiếp trước trên địa cầu những cái kia hệ thống kiện thân luyện thể. Đương nhiên, Tô Dương cũng thông qua lục soát trong đầu một chút từ trong thư tịch nhìn thấy địa tinh đơn giản rèn luyện thân thể phương pháp, sau đó hao phí một ngày thời gian, vẽ ra một bộ thể cũ. Bộ này thể cũ chia làm sắt túi, lưng sắt vân vân, có thể phối hợp rèn luyện thân thể. Được, Hứa Mộ không chút do dự đáp ứng. Ngày thứ hai bắt đầu, uống 1001, 1002, ngoặc kép, Tô Dương bắt đầu tự ngược đồng dạng rèn luyện thân thể. Người đeo vượt qua 3000 cân nặng lượng, điên cuồng cao cấp nhảy, trọng lực ngồi xổm, kéo dẫn thân thể vân vân, từ sáng sớm đến tối, giống như điên, mỗi lần đều luyện đến sức cùng lực kiệt. Mấy ngày sau, Tô Dương nhìn rõ ràng cường tráng một điểm, nhưng cũng không quá đột hiển cơ bắp, cũng không khoa trương, chỉ bất quá không giống như là trước đó như thế đơn bạc. Ngược lại, nhìn mấy phần nam nhân vị, ngay cả làn da đều thoáng đen một điểm. Lúc đầu, Tô Dương màu da thiên bạch một điểm, hiện tại đi qua mấy ngày điên cuồng luyện thể, màu da khuynh hướng khỏe mạnh màu lúa mì. Cả người khí chất cũng tốt, hình thể cũng tốt, đều có một cái tiểu cấp độ lên cao. Từ Hứa Mộ hiện tại cũng thật không dám cùng Tô Dương đối mặt. Liền biết, thời gian một ngày trôi qua, bất chi bất giác, hơn một tháng quá khứ, ngày 23 tháng 11, thời tiết trở lạnh, Hoang Thành, hôm nay Hoang Thành, thời tiết có chút âm trầm, trên bầu trời màu xám xanh, phiêu khởi bông tuyết, đây là Hoang Thành năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, phồn hoa mà khoa huyễn trong thành trì, trên đường hình dung, vẫn y như là bạo mãn, tràn ngập một loại phát triển không ngừng hương vị, một khung pháp ngang ích hệ nguyên khí toa, từ thiên khung chậm rãi xẹt qua, đáp xuống Hoang Thành võ đạo đại học toa phòng, pháp ngang ích hệ, đây là trước mắt, địa tinh bên trên, quý nhất, xa hoa nhất nguyên khí toa, là thân phận tượng trưng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.